Chương 1545, Kỷ Hoàng nguy hiểm nhất mỉm cười. Ai ngươi Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đi tới bên người Tư Dạ Hàn, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tư Dạ Hàn lúc này mới nhìn thẳng Nhiếp Vô Danh, lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói, các hạ hẳn là nhận lầm người. Ô, lời này của ngươi có chút kỳ quái à, ta còn không nhận ra ngươi là ai, ngươi thì nói ta nhận lầm người. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hơi nhíu mày, nâng cầm lên, trầm tư hình. Người đàn ông này, thật sự là nhìn quá quen mắt rồi, rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào đây? Lúc trước bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm à? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không có. Độc Lập Châu, dường như cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vậy Hoa Quốc đây à, ta nhớ ra rồi. Nhiếp Vô Danh vỗ đùi, ngươi là Hoa Quốc ông chủ cửa hàng lớn đó Tư Dạ Hàn. Khương Viêm một mặt mộng bức, cửa hàng lớn ông chủ đồ chơi gì đều là ông chủ nhà hắn lúc nào từng mở cửa hàng lớn, trở thành cửa hàng lớn ông chủ, các hạ đúng là nhận lầm người. Tư Dạ Hàn nói, đúng đúng đúng, nhận lầm, ngươi không phải là Hoa Quốc ông chủ cửa hàng lớn lao bản kia, ta nhớ được tròn trịa mập mạp, thật giống như không có ngươi đẹp trai như vậy. Nhiếp Vô Danh vừa mở miệng, vừa nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn tiếp tục quan sát. Quan sát Tư Dạ Hàn ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Nhiếp Vô Danh lúc này mới ánh mắt lóe lên, chửi thêm một tiếng, ta nghĩ ra rồi, ngươi là bạn trai của Diệp Hoản Hoản, ban đầu ngươi còn giả mạo Đường Đường ba ba kia mà. Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn đúng không? Theo lời của Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, cách đó không xa Kỷ Tu Nhiễm, mặt mũi một màn kia ký hiệu nụ cười, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt phảng phất ẩn chứa sấm tia chớp, cuồng phong bạo vũ, chậm rãi nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Hoa Quốc Tư gia gia chủ tẩy đi Nhiếp Vô Ưu tất cả ký ức, để cho Nhiếp Vô Ưu hoàn toàn biến thành Diệp Hoản Hoản nam nhân, chửi thề một tiếng, ngươi nam nhân này, làm thứ gì, để người ta nữ hải tử một người nhét vào Hoa Quốc, cũng làm Diệp Hoản Hoản cho gấp à, một người một người một ngựa chạy đi đến Độc Lập Châu tìm ngươi, ta nghe nói vẫn là bơi lội lội tới. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, gấp vội mở miệng. Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn các hạ nhất định là nhận lầm người, ngươi nói hai vị này, ta cũng không rõ ràng. Tư Dạ Hàn từ tốn nói. Nhận lầm người, Nhiếp Vô Danh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ chi sắc, dường như cũng có đạo lý. Người ta thân phận nhưng là Độc Lập Châu Tu La Chủ, cái kia Hoa Quốc Tư gia, liền Độc Lập Châu Tu La Chủ một cây ngón chân chỉ sợ cũng so ra kém, làm sao có thể chạy Hoa Quốc làm cái gì gia chủ được rồi. Ta khả năng thật sự nhận lầm người, bất quá, các ngươi mặt mũi này, dáng dấp cũng thật giống. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, đi tới bên người Khương Viêm, huynh đệ, ngượng ngùng à, ta nhận lầm người, chút tiền này, bồi bổ thân thể, coi như ta xin lỗi ngươi. Nói xong, dám hướng về trong tay của Khương Viêm nhét 100 đồng tiền. Khương Viêm, ngươi con miệng nó chạy đi đâu? Tới đại sát bút thấy Nhiếp Vô Danh tiêu sái rời đi, Kỷ Tu Nhiễm khuôn mặt, khôi phục cái kia ký hiệu nụ cười. Một vị tóc bạc trắng lao giả, nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm cái kia tinh xảo đến như bản điêu khắc khuôn mặt, hiện ra loại này nụ cười sau, trong mắt hiện ra một vệt rung động. Kỷ Hoàng đây là muốn với ai quyết tâm đúng không? Mỗi lần Kỷ Hoàng một nụ cười này, người bên cạnh hoặc không biết, nhưng bọn hắn những người đi theo Kỷ Hoàng này, nhưng là quá là rõ ràng nhất. Đây là cảnh báo vô cùng nguy hiểm phong cảnh sau cùng trước bao táp.